Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 15:15, tiến hóa. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã có những suy đoán về việc công ty God đã biết về đợt bùng phát thời kỳ cuối, nhưng sau khi được xác nhận, Trác Phàm vẫn bị sốc. Chẳng trách kiếp trước công ty God làm luôn diễn ra suôn sẻ. Thắng lợi từng bước, hóa ra đã bố trí mọi thứ. Trác Phàm thậm chí hoài nghi, sớm tại tận thế bộc phát trước, tập đoàn God đã có lực lượng, đã đủ chống lại chính phủ cùng quân đội. Cùng thế lực như thế là địch, thì thật kích thích. Tiếp đi, Trác Phàm ra hiệu. Bonnie gật đầu. Theo thông tin được tiết lộ bởi bản đồ này, 3 địa điểm thời tiền sử đã được phát hiện ở lục địa Bắc Mỹ. Đó là những nơi được đánh dấu bởi 3 đầu lâu. Một ở Canadian Rockies, một ở Boston, và 2 địa điểm này nằm trong sự kiểm soát của chính phủ. Cái cuối cùng là cái do công ty God nắm giữ. Đây là địa điểm thời tiền sử lớn nhất trong một thung lũng ở California. Thật trùng hợp, nó là trụ sở của công ty God. Trác Phàm gật đầu hỏi. Vậy các ký hiệu đó là sao? Nó phải đại diện cho những nơi có thể tồn tại các di tích thời tiền sử. Tổng cộng có 6 địa điểm, bao gồm cả thành phố Fox nơi chúng ta đang ở, Bonnie tiếp tục nói. Bất quá càng nhiều tin tức hơn ta còn chưa kịp phá giải ra. Liền phát động đài này máy tính giữ bí mật hệ thống. Bây giờ máy tính hệ thống đã tự hủy. Tư liệu đã không có khả năng phục hồi như cũ. Nói đến đây, Bonnie có chút tự trách. Nếu như mình có kỹ thuật lại tinh xảo một chút, có lẽ liền có thể ở giữ bí mật hệ thống khởi động trước phản chế thành công. Phá giải chỗ có tin tức. Ai, trách ta nhất thời chủ quan. Một lòng bàn tay ấm áp vỗ vào vai cô ấy. Và Trác Phàm mỉm cười nói. Nghĩ không ra cô còn là một tay hacker máy tính kỹ thuật. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lần này cô có công lao đã rất lớn. Nếu như không có cô, ta thế nhưng là liền những tin tức này đều không có cách nào biết được đâu. Thật sao? Những tin tức này thật rất trọng yếu sao? Bonnie hai mắt tỏa ánh sáng. Cô thật muốn giúp Trác Phàm một chút. Thực sự, rất quan trọng. Trác Phàm chân thành gật đầu. Thật tuyệt khi có thể giúp được ông chủ. Bonnie hưng phấn ôm Trác Phàm một cái. Sau đó mới ý thức được. Lập tức tách ra. Trác Phàm nhận ra anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Ngượng ngùng nói. Ha ha, muộn rồi. Cô cũng nên tắm rửa đi ngủ đi. Nếu như không ngoài dự đoán, đây có thể là lần tắm nước nóng cuối cùng gần. Nữ hài tử đều là trời sinh thích sạch sẽ. Bonnie vừa nghe, cũng không đoái hoài tới việc khác. Vội vàng cũng tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong cô mới phát hiện, trong phòng vệ sinh chỉ có một cái khăn tắm, đã bị Trác Phàm sử dụng. Vì vậy, sau khi thấy vậy, Bonnie mở một khe cửa với vẻ mặt đỏ bừng. Sếp, anh có thể cho tôi mượn được không khăn tắm của anh? À, hả? Trác Phàm sửng sốt một hồi mới nhận ra trong phòng tắm thật sự không có thứ gì có thể lau khô người. Có vẻ như vẫn còn nhiều thứ để mua trong những ngày mặt thế. Trác Phàm trong lòng thở dài. Ném khăn tắm qua, đem đi dùng. Mặc dù một màn này có chút xấu hổ, nhưng ở loại tình huống này, kỳ thật cũng không có như vậy xấu hổ. Cuối ngày, cả hai đều có chút mệt mỏi. Mặc kệ có suy nghĩ quái đản gì, tắm xong liền đi ngủ. Không biết có phải vì chiếc khăn tắm mà Trác Phàm đã dùng hay không mà Bonnie ngủ một cách đặc biệt yên bình và ngọt ngào. Ngày hôm sau, cô dậy từ rất sớm và đi chuẩn bị bữa sáng cho ông chủ với tinh thần tràn đầy năng lượng. Trác Phàm cần lượng cơm ăn rất lớn, cho nên bữa sáng nhất định phải phong phú. Bò bít tết là ắt không thể thiếu. May mắn thay, cái gì thiếu ở trong cửa hàng nhưng thịt là một thứ không thiếu. Bonnie lấy một miếng bít tết dày từ chiếc xe đông lạnh và đi đến căn bếp đơn giản trong cửa hàng. Khi đi qua hành lang trước nơi những con vật cưng đang ngủ, Cô cố gắng hết sức để chân nhẹ nhàng để không đánh thức những con vật cưng đang ngủ. Loài vật, tuy vậy, hai cái cơ thể dài nửa mét trước mặt này là cái quái gì vậy? Ông chủ, Bonnie hét lên không cho Trác Phàm ngủ lâu hơn. Trác Phàm một cái xoay người đứng lên. Trước tiên, qua suy nghĩ và giao tiếp với Tiểu Hoàng, anh biết được không có gì bất thường. Sau đó anh mới yên tâm, dụi dụi mắt rồi bước tới sảnh trước. Bonnie, mới sáng sớm, cô la cái gì đâu? Sếp, nhìn này, Bonnie vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vào lúc này. Và lời nói của cô ấy còn rất to. Bây giờ là tận thế. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng làm ầm ĩ, Trác Phàm buồn ngủ giảng nó. Sau đó nhìn xuống hướng Bonnie chỉ, lập tức chửi tục một câu. Bà mẹ nó, cái gì thế? Chỉ thấy nguyên lai nhìn thấy con thằn lằn cùng tắc kè hoa nhiệt đới cảnh chiếc lồng đã bị nứt vỡ. Chúng cũng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là hai con bò sát một đỏ một lam hai con dài nửa mét. Lúc này hai tên to lớn đang ung dung nằm trên giá gỗ nơi đặt lồng ban đầu. Trác Ni da đỏ ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn khiêu chiến với Drow. Hừ, một ngọn lửa dài 3 inch hiện lên, làm cả Trác Phàm và Bonnie kinh ngạc. Edit PS, Sắc Măng Đờ à, Drow bên cạnh giường như bị kích thích. Quay đầu lại và rơi xuống một luồng không khí băng giá xanh thẳm phun ra. Và đáp lại Trác Ni, nhiệt độ gần đó giảm đột ngột 10 độ. Trác Phàm dùng mình, nhưng tinh thần lại đột nhiên hưng phấn. Vỗ tay, tiến hóa, không thể nghi ngờ, con thằn lằn này và một con tắc kè hoa đồng thời tiến hóa. Trở thành thú tiến hóa trong một đêm. Điều khiến Trác Phàm thích thú nhất là từ ngoại hình. Hướng tiến hóa của hai loài bò sát này rõ ràng là rồng trong truyền thuyết. Màu của một xanh và một đỏ hoàn toàn tương ứng với thuộc tính hơi thở của băng và lửa. Nghĩ đến cảnh tượng một con rồng băng giá và một con rồng lửa khổng lồ nghe lệnh sau này phun ra hơi thở chết chóc trên bầu trời. Nhịp tim của Trác Phàm đột nhiên tăng tốc. Chỉ là, bây giờ hai tên này còn quá nhỏ. Chẳng lẽ còn chưa phát triển hoàn toàn? Trác Ni, Drow, xuống đi. Trác Phàm ra lệnh và đồng thời giải thích với Bonnie. Đừng sợ, chúng đã tiến hóa như Jai E và Ramjo. Tiến hóa à? Tâm trí của Bonnie chấp nhận điều này sắp đặt một suy nghĩ rằng ông chủ rất bí ẩn và một số điều không nên biết tốt nhất. Hai con thằn lằn lớn thực sự đã nhảy khỏi giá gỗ. Động tác của chúng dường như nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Trên lưng có hai chỗ phình da mờ nhạt, chắc là nơi sẽ mọc ra đôi cánh trong tương lai. Trác Phàm đã mở giao diện hệ thống, và chắc chắn, thông tin mới nhất của Trác Ni và Drow đã được cập nhật. Hợp đồng Pet, Drow, loại, rồng băng, đang trong quá trình tiến hóa. Mức độ tiến hóa, level 1, khả năng đặc biệt, hơi thở băng giá, hợp đồng Pet, Trác Ni, loại. Rồng lửa, đang trong quá trình tiến hóa. Cấp độ tiến hóa, cấp độ 1, khả năng đặc biệt, hơi thở của lửa. Quả nhiên, cách chương.